Vô thượng Niết bàn, chương 138, dáng vẻ của thú vực, gocchuyenaudio.com. Thoáng cái Bạch Hàn Phong đã ở lại Càn Nguyên Yêu Thành được 3 tháng, trong 3 tháng này hắn cũng có gác mấy ca, về cơ bản cũng đã hiểu đường đi nước bước và cách sống trong thành, hơn nữa, có Chu Doãn làm chỗ dựa cũng không ai bắt nạt hắn cả, tất cả đều lấy lễ đối đãi. Hắn cũng biết được rằng, cấp trên của thành trấn được gọi là địa, lần lượt là đông địa, tây địa, nam địa, bắc địa và trung địa, phía trên nữa gọi là sơn gọi là cung, trên cung gọi là điện, trên điện gọi là giới, trừ giới là nơi ở của yêu tôn gia, còn lại đều được phân thành đông tây nam bắc và trung, do yêu tướng, yêu soái, yêu vương và yêu đế lần lượt cai quản. Chỗ của hắn gọi là hoàng mi giới, dưới chia làm năm điện lần lượt là nhật nguyệt đông điện, phong hòa tây điện, càn khôn nam điện, thạch thủy bắc điện, âm dương trung điện, chỗ hắn là càn nguyên thành thuộc về trung địa, bắc thần sơn, vân hải trung cung, nhật nguyệt điện. Yêu chủ tên là viên thuật, yêu tướng gọi là hạ xuân, yêu soái là hiểu đồng, yêu vương là phúc lâm, yêu đế là thiên nhạc. Hơn nữa, hắn cũng đã làm quen được với Thường Phong và Toàn Phong hai tay thú tộc này, không mấy khi có người lễ phép với chúng như vậy, nên rất nhanh đã xem Bạch Hàn Phong như người nhà, cả ba thường xuyên tụ tập uống rượu. Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc ca gác, Thường Phong và Toàn Phong lại mời Bạch Hàn Phong đến chỗ của hai bọn họ khoe rằng hôm nay bắt được một con yêu thú khá ngon, rượu được mấy tuần. Thường Phong vỗ ngực nói. Bạch lão đệ cứ yên tâm, còn chỗ nào không rõ, lão đệ cứ hỏi, chúng ta tuyệt đối không giấu giếm. Đúng vậy, Toàn Phong cũng vỗ ngực cam đoan, việc này không liên quan đến việc có Chu Doãn dạy nhân hay không mà bởi vì bọn ta cảm thấy hợp với Bạch lão đệ. Bạch Hàn Phong nâng chén rượu lên cười nói, vậy tiểu đệ phải cảm ơn hai vị lão ca. Hắc hắc, Thường Phong uống cạn một hơi rồi cười nói, lão đệ không biết đấy chứ, hoàng giới của Hoàng Mi Yêu Tôn chúng ta là địa bàn yên bình nhất đó, rất ít có tranh đấu xảy ra, lão đệ cứ thử sang địa bàn của Bình Thiên Yêu Tôn mà xem, những cấp thấp như yêu chủ, yêu tướng thay đổi liên tục. Xin thỉnh giáo, Bạch Hàn Phong rót cho Thường Phong một ly rồi cẩn thận hỏi, Thường Phong nhận lấy ly rượu rồi cười. Địa bàn của Bình Thiên Yêu Tôn gần với cự giải tộc ngoài hải vực cho nên xung đột là chuyện không tránh khỏi, chúng ta cũng thỉnh thoảng xung đột với nhân loại nhưng về cơ bản là hợp tác cùng Vô Danh Thành cho nên nói ở đây mới có thể yên tâm tu luyện, chứ sang địa bàn khác chỉ sợ quanh năm chiến trận chết thế nào còn không biết. Lúc này Toàn Phong cũng uống đã ngà ngà liền nắm lấy cổ tay Bạch Hàn Phong, vui vẻ nói. Lão đệ phải biết chức lớn đồng nghĩa với tài nguyên tu luyện lớn, trên cao gió to chức sắc làm sao quan trọng bằng tính mạng mình được. Có mạng mới có thể dùng, chết rồi chức lớn cũng có thể làm gì, lão đệ cứ an ổn gác cổng cho yêu chủ, thời gian còn lại dùng cho tu luyện chẳng phải hơn là chém giết hay sao? Thường Phong khoát tay nói. Chúng ta nói cái này chính là vì Chu Doãn đại nhân ở bên kia đang muốn tham gia thú vực đại hội, để lấy được tư cách tấn thăng yêu chủ, chúng ta chỉ sợ ngài ấy rủ đệ theo, nên hôm nay mượn rượu dặn trước, lão đệ đừng nói với ai là được. Bạch Hàn Phong giật mình vội ôm quyền, tiểu đệ không dám, hai vị lão ca đã hết lòng, chả lẽ tiểu đệ lại không hiểu. gocchuyenaudio.com, chuyện, nhưng mà thắng trong thú vực hội gì đó là có thể làm yêu chủ sao? Thường Phong cười khinh bỉ. Lão đệ à, cái này là do yêu vương Phúc Lâm của Vân Hải Trung Cung thuộc Nhật Nguyệt Điện định ra, năm vị trí đầu sẽ được bổ nhiệm thành chủ, sau đó sẽ có cơ hội làm yêu chủ, thế nhưng hai huynh đệ ta biết thừa, đây là kế chu diệt nhân tài của lão. Chả lẽ, thấy Bạch Hàn Phong xem như đã hiểu, Toàn Phong và Thường Phong nhìn nhai mỉm cười, xem ra hắn đã thấu mê cục. Toàn Phong uống cạn chén rồi nói. Đúng vậy, lão đệ nghĩ xem, vị trí trong thú vực này có hạn mà mọi người đều muốn có được quyền lực cao hơn, thử nghĩ kéo dài mãi như vậy sẽ có hậu quả thế nào? Chắc chắn không tránh được càng ngày càng có thật nhiều tu sĩ nhăm nhăm chiếm chỗ của người khác, cho nên ta đoán chắc lão đã đặt ra cái này để tàn sát bớt những người có tư chất tu luyện. Bạch Hàn Phong im lặng suy nghĩ, nếu tình huống thật là như vậy, hắn cảm thấy Chu Doãn nếu thực sự đi chính là lành ít dữ nhiều. Bạch Hàn Phong lại hỏi, chẳng lẽ không ai nhìn ra hay sao? Thường Phong cầm cái đùi yêu thú lên gặm một miếng rồi nói. Phúc Lâm yêu soái là em họ của Thiên Nhạc yêu đế Nhật Nguyệt Điện, hơn nữa hắn cũng đạt đến cảnh giới yêu thần, ai dám đắc tội, kẻ nào bị điểm danh thì phải đi, hơn nữa cũng không thiếu người như Chu Doãn đại nhân, biết nguy nhưng vẫn lao đâu vào, dù sao yêu chủ của 10 thành cũng có sức dụ hoặc không nhỏ. Cái gì cảnh giới yêu thần? Bạch Hàn Phong nghi ngờ nói. Không phải là chia là thập bát cấp sao? Thường Phong rất khinh thường nói. Cái đó dành cho yêu thú thông thường, chúng ta tuy cũng có chữ thú nhưng thú tộc tu luyện khác hẳn, cảnh giới của chúng ta chia làm 6 cấp bao gồm yêu sư, yêu linh, yêu đan, yêu anh, yêu thần và yêu tôn, 10 vị yêu tôn sở dĩ được tôn xưng là yêu tôn do các vị ấy đã luyện đến cảnh giới tôn cấp, ngoài ra truyền thuyết còn nói đến phía trên có một cảnh giới nữa tên là yêu thánh, thế nhưng không biết có thực hay không. Yêu sư, yêu linh, yêu đan, yêu anh, yêu thần và yêu tôn. Bạch Hàn Phong lẩm nhẩm rồi nói, nghe có vẻ gần giống nhân loại. Thường Phong gật đầu, thủy tổ của tộc ta đã lấy công pháp của nhân loại hòa trộn với cách tu luyện của yêu thú, để cho ra đời công pháp dành riêng cho thú tộc. Từ đó đến nay đã có rất nhiều công pháp lưu hành, tuy không bằng nhân loại nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thường Phong vỗ vỗ vai Bạch Hàn Phong, lão đệ, tu hành và làm người cũng giống nhau, phải tự biết mình. Chu Doãn đại nhân kia tham gia cái đó, ta sợ lão không về nổi, lão đệ chớ ham mê quyền lực mà coi rẻ tính mạng. Bạch Hàn Phong không còn nghe hai tên tú tộc kia nói gì nữa, trong đầu hắn vừa lóe lên một ý nghĩ, hòa trộn công pháp, tại sao hắn không nghĩ ra điều này sớm hơn, mắt hắn mở thực lớn bắt đầu âm thầm suy xét, nếu như hòa thần nộ của hắn kết hợp với thần quyết đánh ra cùng một lúc, chẳng phải vừa có thể tấn công vật lý vừa có thể tấn công linh hồn, điều này khiến cho đối phương không phòng bị được. Ý nghĩ này vừa đến thì một ý nghĩ điên rồ nữa lại đến, hắn đang muốn thử kiếm một pháp môn của thú tộc để tu luyện thử xem sao, dù sao thân thể của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, có lẽ có thể chịu được. 3 ngày sau, đang lúc Bạch Hàn Phong đứng gác và đau đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được công pháp tu luyện của thú tộc thì, hai vị thú tộc khác của Càn Nguyên Thành chạy như bay tới, lắc. gocchuyenaudio.com, mình định vào bên trong đại điện, làm sao có thể như vậy, Bạch Hàn Phong và Thường Phong ngay lập tức chặn lại. Đứng lại, một tên trong bọn trợn mắt nói, Thường Phong, nhanh bẩm báo yêu chủ, nói chúng ta có tin tình báo cực kỳ quan trọng. Thường Phong cũng trợn mắt nhìn lại hắn, chờ ở đây, yêu chủ viên thuật đúng lúc này lại từ trong điện đi ra, một tên trong bọn vội nói. Yêu chủ đại sự không ổn rồi, cách chương.